Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, xa không thể chạm, nhà nông bên ngoài sân nhỏ, Trử gia tộc trưởng cùng Trử Hàn Yên chứng kiến Trử Nhược Hàm dung nhan không để ý chạy ra khỏi phòng thấy Mục Ninh Hinh, hết sức kinh ngạc, thực tế nàng còn vẻ mặt kích động vui sướng, Trử gia tộc trưởng chân mày cau lại. Chẳng lẽ Xích Quan Ưng Thú còn chưa có chết? Không, điều đó không có khả năng. Kia còn ai vào đây có thể làm cho Nhược Hàm như thế lo lắng đây này? Ngọc Nhi, nàng tại hạ giới đã hoàn hảo. Hơi chút bình phục thoáng một chút nỗi lòng về sau. Trừ Nhược Hàm mới tràn ngập kỳ vọng nhìn Ninh Hinh. Tại ta phi thăng thời điểm, nàng rất tốt. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh còn nói thêm. Thực lực của nàng cũng không tệ lắm. Không ai dám khi dễ nàng. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trử Nhược Hàm không ngừng gật đầu. Trong tay nắm thật chặt ngọc bội. Tiền bối, nếu như ta đã đem ngọc bội đưa đến, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, Ninh Hinh liền chuẩn bị rút lui hạ cấm chế. Đạo hữu đợi đã nào. Trên Trử Nhược Hàm trước một bước ngăn cản nói. Thần sắc có chút nóng nảy lại có chút do dự. Cũng còn có chuyện gì? Ninh Hinh quay đầu lại nhìn Trử Nhược Hàm. Thần sắc có chút khó hiểu. Trử Nhược Hàm nhìn thoáng qua ngoài viện Trử gia tộc trưởng. Nghĩ một hồi nói ra. Ta nghĩ xin đạo hữu hỗ trợ. Giúp ta cùng ta kia số khổ con gái đoàn viên. Ngoặc kép. A, Ninh Hinh thần sắc khiếp sợ. Vẻ mặt bất ngờ nhìn Trử Nhược Hàm mân y. Đạo hữu yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi bạch giúp. Ta. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, Ninh Hinh ngăn lại Trử Nhược Hàm. Không nói trước ta có thể hay không giúp ngươi ly khai linh giới. Tự coi như ngươi rời đi, mênh mông trong hư không, ngươi thì như thế nào có thể tìm tới nhạc thiên giới đây? Ngoặc kép, Trử Nhược Hàm cười cười, ngươi mang tới ngọc bội, liền có thể giúp ta tìm được Ngọc Nhi chỗ ở giới diện. Ngoặc kép, Ninh Hinh mắt nhìn ngọc bội. Thần sắc giật giật, tuy vậy, ta cũng không có bổn sự phá vỡ linh giới giới môn. Thật sự thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Ngoặc kép, đạo hữu đừng vội làm quyết định, hay vào nhà nhìn ta một chút cho tạ ơn đi. Ngoặc kép, không cần, Ninh Hinh lắc đầu, vung tay lên, liền đem cấm chế cho loại bỏ, hướng phía cửa sân đi đến. Đang lúc sắp đi đến cửa sân thời điểm, một thanh âm trong đầu vang lên. Là cửu cung ngọc thố, có thể triệu hoán nguyệt chi tinh, đạo hữu cũng không cân nhắc sao. Móc lửng, Ninh Hinh sau khi nghe được, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Nguyệt chi tinh coi như là tại được, đối với nàng cũng không cái gì tác dụng. Nhưng này lúc, tiểu bạch lại ồn ào, nguyệt chi tinh cũng diễn hóa là trời địa sơ kỳ chọc âm khí. Móc lửng, đây thì như thế nào? Với ta mà nói lại không có tác dụng gì. Ninh Hinh cũng không thế nào để tâm. Cũng đến cùng hay dừng bước. Tiểu bạch cái này ra hòa tầm mắt. Nàng hay rất công nhận. Ngươi còn nhớ rõ tại hải ngoại trên tiên sơn đã nhận được kia một đám hồng mông chi khí sao? Móc lửng, đương nhiên, cả hai có quan hệ gì sao? Móc lửng, hồng mông chi khí phối hợp chọc âm khí, dương thanh khí. Khí ngũ hành hơn nữa bốn mùa khí tượng cũng diễn hóa ra một phương thế giới mới. Móc lửng, ách, thế giới mới, Ninh Hinh hơi kinh ngạc, tiểu bạch kia, ta thực lực bây giờ đi, xác thực so với bình thường tu sĩ cao như vậy ném đi bỏ lại. Cũng không có năng lực đủ một lần nữa sáng tạo ra một thế giới mới mạnh mẽ như vậy lực lượng. Vậy có phải hay không có chút quá, xa không thể chạm rồi. Móc lửng, làm sao sẽ, ngươi bây giờ còn kém chọc âm khí cùng dương thanh khí rồi. Ngươi dưới đáy biển tiên thành lấy được viên kia ngũ hành linh thụ có thể sinh ra tinh thuần ngũ. Hành linh khí, móc lửng, kia bốn mùa khí tượng sẽ làm thế nào? Móc lửng, ngươi cũng biết thượng cổ vân thần lợi hại nhất thần thông là cái gì không? Móc lửng, không phải phong ấn sao? Móc lửng, tiểu bạch liếc mắt. Sai, vân thần lợi hại nhất thần thông là điều khiển bốn mùa khí tượng biến hóa. Móc lửng, nhưng ta cũng sẽ không. Móc lửng, chuyện này, nghe được Tiểu Bạch này trên mặt ngẩn ngơ, cẩn thận suy nghĩ một chút, chủ người thật giống như xác thực sẽ không, nhỏ giọng thầm thì nói, kia ngươi không phải là có thể khống chế linh khí sao? Móc lừng, khống chế linh khí cùng điều khiển bốn mùa biến hóa chút nào không quan hệ được không? Móc lừng, thế nhưng, chấm móc lừng, đừng nhưng là, ta không muốn tham dự trừ ra việc nhà, ta muốn là đã đáp ứng trừ Nhược Hàm, trừ ra đoán chừng phải khắp nơi truy sát ta. Móc lừng, chứng kiến Mục Ninh Hinh dừng lại một lát hay sau khi rời đi. Trừ Nhược Hàm trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, thân là độ kiếp tu sĩ, nàng có thể cảm giác được Mục Ninh Hinh cường đại, hơn nữa nàng lại biết rõ Ngọc Nhi tồn tại. Sắc mặt cũng không chán ghét cùng xem thường. Nàng nguyên lai tưởng rằng nàng cùng đồng tình mẹ con các nàng ngày cách một phương. Xuất thủ tương trợ, chỉ cần nàng chịu hỗ trợ, dựa vào ưng ca cho nàng vật lưu lại, nàng nhất định có thể cùng con gái đoàn tụ. Thật không nghĩ đến nàng lại như vậy quả quyết cự tuyệt. Ninh Hinh ra sân nhỏ về sau, phát hiện trừ gia tộc trưởng vậy mà không có ở đây. Hàn Yên, chúng ta đi thôi, ngoặc kép, chờ một chút, tổ phụ bị Ngộ Giác lão tổ gọi rời đi. Không có hắn, chúng ta không xảy ra phía sau núi Sơn Khẩu. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, nghĩ một hồi, đối với chữ Hàn Yên hỏi. Hàn Yên, các ngươi liền định một mực như vậy giam giữ nàng sao? Ninh Hinh ánh mắt hướng phía đứng ở trong viện chữ Nhược Hàm nhìn lại. Chuyện này... Chử Hàn Yên nhìn thoáng qua Chử Nhược Hàm, kỳ thật vẫn là cô tổ mẫu không muốn ly khai Hậu Sơn cấm địa. Chử gia cũng không có can thiệp tự do của nàng. Ngoặc kép, câu trả lời này lại để cho Ninh Hinh thập phần ngoài ý muốn. Nàng vẫn cho là Chử Nhược Hàm là bị Chử gia giam cầm lại nữa nha. Đúng lúc này, Chử gia tộc trưởng từ một ngọn núi cao bên trên bay xuống. Trực tiếp đi vào Ninh Hinh trước mặt. Trong mắt có chút phức tạp, Mục, đạo hữu, nhà của ta Ngộ Giác lão tổ muốn gặp ngươi một lần. Ngoặc kép, gặp ta, Ninh Hinh vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy trên đỉnh núi cao một lão già tóc bạc đang nhìn nàng. Nhìn thần sắc không hiểu trừ gia tộc trưởng cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trừ Hàn Yên. Ninh Hinh thân hình lóe lên, bay thẳng đến đỉnh núi cao bay đi. Đi vào đỉnh núi cao động phủ trước, Ninh Hinh đối với lão già tóc bạc thi lễ một cái. Tiền bối, người muốn gặp ta, ngoặc kép, nhìn trước mắt Ninh Hinh, Ngộ Giác tiên nhân trong mắt tràn đầy nhu hòa. Sau một lúc lâu, mới mở miệng, cùng ta vào đi, nói xong, trước tiên hướng trong động phủ đi đến. Tổ phụ, lão tổ như thế nào mang Ninh Hinh tiến động phủ của hắn rồi hả? Chứng kiến Ninh Hinh đi theo Ngộ Giác tiên nhân tiến vào động phủ. Chử Hàn Yên kinh ngạc nhìn chử gia tộc trưởng. Phải biết rằng, Ngộ Giác tiên nhân chưa bao giờ lại để cho chử gia bất luận kẻ nào trải qua động phủ của hắn. Lão tổ làm như thế, đều có đạo lý của hắn. Sau khi rời khỏi đây, không cần trước bất kỳ ai nhắc tới. Nghĩ ra lúc trước Ngộ Giác lão tổ nói với hắn lời nói. Trừ ra vẻ mặt tộc trưởng cũng có chút không lạnh nhạt. Mục Ninh Hinh vậy mà, dĩ nhiên là lão tổ hậu bối huyết mạch, khó trách trừ ra huyết mạch truy tung pháp năng đủ truy tung đến nàng. Trong động phủ thập phần trống trải, trở ra có thể liếc nhìn tới đầu, bố trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ mấy viên khổng lồ theo minh nguyệt quang châu, cũng chỉ có một chiếc giường đá cùng một cái bồ đoàn. Cùng trên thạch bích treo một bức họa. Ngộ Giác tiên nhân đi đến họa trước sẽ không có chuyển động. Mắt nhìn Ninh Hinh, ý bảo nàng xem họa. Đây là một bức nhân vật bức họa. Họa chung là một vị bạch y tung bay. Tiên khí quấn quấn, không ăn yên hỏa mỹ nhân tuyệt sắc. Hai đầu lông mày tản ra một tia vạn người thần phục khí tức. Tuy rằng họa là chết, cũng họa ở phía trên người lại như là sống bình thường linh động. Mờ mịt, chỉ liếc một cái. Ninh Hinh đã cảm thấy họa người trên có chút quen thuộc. Như là đã gặp nhau ở nơi nào. Tiền bối, đây là, chấm ngoặc kép, nàng là linh vu tộc thánh nữ. Vân Thường, người tổ tiên, Ngộ Giác tiên nhân nhu hòa nói. trong giọng nói mang theo đầy ngập nhu tình cùng quyến luyến. Hết chương.